Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 280. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch triệt để đem một quân cửu lăng có tính tình khác quên đi. Đến mức thời điểm cô nửa đêm bị kéo lên, cả người cũng là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái không có ở đây. Không kiên nhẫn đưa ra cái tay, Trầm Mộc Bạch lẩm bẩm một tiếng, chớ quấy dày, để cho ta ngủ một lát. Bạch bạch, bạch bạch, vang lên bên tai một cái thanh âm ủy ủy khuất khuất. Cánh tay không ngừng bị lung lay, Trầm Mộc Bạch trở mình, chỉ cảm thấy đêm nay con muỗi thực sự là quá ồn. Thiếu nữ trong nháy mắt lại ngủ thiếp đi, còn phát ra hô hấp nhàn nhạt, bị vắng vẻ quân cửu lăng móp méo miệng, trên mặt lộ ra thần sắc ủy khuất. Hắn nâng quai hàm nhìn thiếu nữ ngủ say một hồi, không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười lớn, ngay sau đó, hắn dùng một cái tay nắm được cái mũi đối phương, đang ngủ say Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Vốn dĩ mộng đẹp cũng thay đổi thành ác mộng, cuối cùng đột nhiên mở to mắt, thấy cô tỉnh lại, quân cửu lăng thả cái tay kia, lộ ra nụ cười thiên chân vô tà, con mắt tỏa sáng lấp lánh, bạch bạch, Trầm Mộc Bạch trông thấy khuôn mặt trước mắt này. Thần kinh phản xạ giật nảy mình, cuối cùng nghĩ đến đây là dạng sáng quân cửu lăng, lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Quân cửu lăng lại là không hiểu nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nói, bạch bạch, ngươi lại sợ ta, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ban ngày ngươi muốn giết ta, ta không sợ mới là lạ, nhưng là ngoài miệng lại nói, ai bảo ngươi nửa đêm như giống như quỷ xuất hiện ở phòng ta. Quân cửu lăng nghe vậy. Quỷ khuất nói, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, chỗ nào giống quỷ, Trầm Mộc Bạch, không nghĩ tới quân cửu lăng tự luyến như vậy, mặc dù nói cũng không sai. Quân cửu lăng lôi kéo cô, bạch bạch, ta đói bụng rồi, Trầm Mộc Bạch cảm thấy quân cửu lăng bệnh này cũng quá kỳ quái. Không nói trước ban ngày cùng dạng sáng tính tình hoàn toàn tương phản. Lúc ban ngày không thích ăn cơm, buổi tối lại khắp nơi tìm đồ ăn. Cô nhìn quân cửu lăng trước mắt mắt sắc sáng lóng lánh nhìn chằm chằm cô. Dò xét tính nói, người trước kia cũng là như này nửa đêm tìm đồ ăn sao? Quân cửu lăng nghiêng đầu một chút, rất là nhu thuận nói. Sẽ không, Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc kỳ quái. Đại khái là nhìn ra cô nghi hoặc, quân cửu lăng ủy ủy khuất khuất nói. Bọn họ nấu cơm quá khó ăn. Điều này cũng đúng, Trầm Mộc Bạch đột nhiên có một cái phỏng đoán, quân cửu lăng bệnh này không có khả năng không có người biết. Nhất là chính hắn, nhưng rạng sáng quân cửu lăng lại là tỉnh tỉnh mê mê. Hắn thậm chí cho tới bây giờ không hoài nghi mình ban ngày vì sao chưa từng xuất hiện. Nhưng trong tiềm thức biết rõ rất nhiều chuyện, nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch sờ soạng một cái, có lẽ đây là một cái cơ hội tốt. Cô còn có thể cùng dạng sáng quân cửu lăng tạo mối quan hệ nha. Thế là cô cũng không mệt, trước nhìn chằm chằm người đối diện nói. Đi, đi phòng bếp, rằng có một ngày, Trầm Mộc Bạch lúc này bị ầm ĩ lên, cũng không khỏi có chút đói bụng. Thế là nướng con gà, cho quân cửu lăng một cái đùi gà, bản thân một cái, hai người ngồi ở bên trên bậc cửa phòng bếp cặm đùi gà. Quân cửu lăng ăn đến rất thỏa mãn, lộ ra thần sắc hạnh phúc, con mắt tỏa sáng nhìn Trầm Mộc Bạch, giống như là nhìn một cái bảo bối. Bạch bạch, ngươi thật lợi hại, Trầm Mộc Bạch bị hắn thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt. Ngượng ngùng nói, cái này có gì lợi hại, quân cửu lăng chân thành nói. Ngươi nấu cơm là ngon nhất trên thế giới, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đó là bởi vì giáo các ngươi chủ nghệ không dám lấy lòng. Quân cửu lăng lông mi run rẩy, ngay sau đó giống cô vợ nhỏ thẹn thùng nói, nếu ai cưới ngươi làm nương tử, nhất định rất hạnh phúc. Trầm Mộc Bạch cặm đùi gà bị sặc, cách chương.